Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, kế hoạch. Lúc này truyền đến, long cong, một tiếng, Lương Thành ngưng bích đan đã luyện chế hoàn tất khai lò lấy đan. Đinh đinh tùng tùng một trận âm hưởng về sau, chỉ thấy ngọc bàn bên trong yên tĩnh nằm thẳng hơn 30 mai lóng lánh sáng long lanh nhập phẩm. Ngưng bích đan. Vây xem mọi người một trận xôn xao. Ngô Quốc Hoa khẽ giật mình. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lương Thành mỉm cười nhìn về phía Ngô Quốc Hoa. Lần này ngươi đi thử một chút. Ngô Quốc Hoa gật gật đầu. Khoanh chân ngồi đến trước lò luyện đan. Nhắm mắt tự hỏi. Lương Thành cũng không làm phiền. Yên tĩnh địa ở một bên quan sát. Cách một hồi lâu. Ngô Quốc Hoa rốt cục bắt đầu động thủ luyện đan. Chỉ thấy lần này hắn động tác đâu vào đấy, không do dự chút nào, hiển nhiên trong nội tâm đã có rất kiên định niềm tin. Đối với mình nhất cử nhất động tràn ngập lòng tin, Lương Thành âm thầm gật đầu, muốn cũng là loại cảm giác này. Quả nhiên lần này Ngô Quốc Hoa luyện chế đến vô cùng thuận lợi. Hoa hơn một canh giờ, đan dịch chậm rãi thành hình, Ngô Quốc Hoa chậm rãi thu nhỏ hỏa lực, chăm chú làm tốt mỗi cái trình tự. Toàn bộ quá trình đã không có trước đó loại kia cẩn thận chặt chẽ không lưu loát cảm giác. Lương Thành biết, lần này luyện chế, đã là 10 phần chắc 9. Sau cùng Ngô Quốc Hoa rốt cục luyện chế ra hơn 40 mai phẩm chất còn không có trở ngại ngưng. Bích đan, Lương Thành cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì chỉ cần có một lần thành công kinh nghiệm, đằng sau liền sẽ càng ngày càng thuận lợi. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Ngô Quốc Hoa dường như bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng, luyện chế ngưng bích đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chẳng những luyện thành phẩm chất đan dược vững bước tăng lên, thì liền luyện chế tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian Lương Thành cuối cùng là thanh nhàn xuống tới. Cơ bản cũng là ở bên quan sát, xuất liên tục lời chỉ điểm thời điểm đều rất ít. Bởi vì đối với những thứ này đan khách chỗ luyện chế đan dược tới nói, nên nói đều nói xong, còn lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đi trải nghiệm. Tổng thể tới nói chúng đan khách tiến bộ là cực kỳ rõ ràng. Cách không lâu liền cao đại nguyên đều ngẫu nhiên có thể luyện chế ra ngọc long đan. Tuy nhiên thành đan phẩm chất cái gì kém, nhưng hắn đã là cao hứng không ngậm miệng được, đến mức Lưu Kim Phong. Bởi vì thiên phú hạn chế, tiến bộ không có rõ ràng như vậy, nhưng là luyện chế lên trước kia cảm thấy vô cùng khó khăn bồi nguyên đan. Cũng là không có áp lực chút nào, thời gian lại qua gần một tháng, khoảng cách Lương Thành đến tán tu hội quán cũng sắp 2 tháng. Rốt cục đại công cáo thành, tất cả luyện đan thủ tục toàn bộ thuận lợi hoàn thành. Tổng tỷ lệ thành đan so trước kia chỉ nhiều không ít. Càng khiến tán tu hội quán cao tầng vui sướng là, lần này liền kết đan kỳ áp dụng tử dương đan đều luyện chế ra đến. Vô luận số lượng cùng chất lượng đều siêu việt trước kia. Đồng thời lớn nhất đáng mừng là, đi qua 2 tháng này hợp mưu hợp sức, mọi người tại trung độ cửa ải khó sau toàn bộ hội quán lực ngưng tụ tăng nhiều. Ngô Quốc Hoa, Cao Đại Nguyên 2 người thực lực đã có thể tính là luyện đan sư. Hắn mấy cái đan khách thực lực tiến bộ cũng coi như không tầm thường. Nhưng là mọi người đối tán tu hội quán vẫn là tràn ngập lòng trung thành. Nhất trí biểu thị tuyệt không rời đi tán tu hội quán tìm khác cành cây cao. Cho nên tán tu hội quán trên dưới đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Hội quán bên trong răng đèn kết hoa tựa như là tại qua cái gì ngày lễ đồng dạng vui mừng hớn hở. Cao tại tâm trước tiên thì giữ chặt Lương Thành cười nói. Lương sư thúc, lần này thuận lợi như vậy, nhiều thua thiệt có ngươi tương trợ, đã vất vả gần 2 tháng, cũng nên thư giãn một tí, chúng ta tại hội quán trong đại sảnh lược bị rượu nhạt, xem như tiệc ăn mừng, sư thúc nhất định muốn đến dự a. Lương Thành nóng vội muốn đi nhìn cái kia vọng khí thải tinh cầu kết quả, sau đó cực lực chối từ, cao tại tâm chỗ nào chịu theo, nắm lấy Lương Thành không thả. Lương Thành bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng trước sẽ đi dự tiệc. Cao tại tâm lúc này mới buông tay ra. Lương Thành nói, Cao, sư điệt, ta tới trước Vu Tử Sơn chỗ đó làm ít chuyện. sau đó lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. Cao Tại Tâm vỗ đầu một cái. Ai nha, là ta hồ đồ. Này làm sao đem Vu đạo hữu cho quên mất. Ta cũng đi, mời Vu đạo hữu cũng tới. Vẫn là để ta đi. Ta sẽ mời Tử Sơn cùng đi. Người trước bận bịu đi thôi. Lương Thành không muốn người khác biết Vọng Khí Thải Tinh Cầu sự tình. Cái kia, tốt a, Lương Sư Thúc nhất định muốn kêu lên Vu đạo hữu cùng một chỗ tới a, Cao Tại Tâm tuổi đã cao. Cũng nhìn ra Lương Thành tựa hồ cùng Vu Tử Sơn có chuyện gì không muốn để người ta biết. Sau đó nói một tiếng tự đi an bài yến hội. Lương Thành đi tới Vu Tử Sơn chỗ tĩnh thất, gõ cửa sau khi đi vào. Gặp Vu Tử Sơn đã đem cái kia Vọng Khí Thải Tinh Cầu bố trí tốt. Các loại Lương Thành sau khi đi vào. Vu Tử Sơn nói. Bắt đầu đi. Thành ca ngươi đi qua nhìn chính là. Lương Thành trong lòng cao hứng. Vì kết quả này. Chính mình bận rộn gần 2 tháng. Hiện tại rốt cục có thể được đến Thải Tinh Cầu nhắc nhở. Sau đó vội vàng đi đến Thải Tinh Cầu bên cạnh. Vọng Khí Thải Tinh Cầu dường như thông nhân tính đồng dạng. Lương Thành vừa mới tới gần, một cỗ lục quang thì từ đầu đến chân đảo qua Lương Thành. Phảng phất tại nghiệm chứng Lương Thành phải chăng đã hoàn thành chính mình yêu cầu. Nghiệm chứng sau khi kết thúc cái kia đá trắng trên bàn thì xuất hiện từng hàng chữ viết. Thải Tinh Cầu cũng phối hợp những chữ viết này mà dần hiện ra các loại trang cảnh. Chỉ thấy vừa bắt đầu biểu hiện cỡ lớn chữ viết rất đơn giản. Thì 4 chữ, ngao cỏ đánh nhau. Lương Thành tiếp lấy nhìn toàn bộ nội dung, không khỏi bị Thải Tinh Cầu chỗ chỉ điểm kế hoạch kinh sợ. Lương Thành càng xem cảm thấy càng có đạo lý. Sau cùng thở dài, Tử Sơn, ngươi cái này Vọng Khí Thải Tinh Cầu tiến giai về sau quả thực là quân sư. Thật sự là bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý a, thì không biết có phải hay không là thật có thể được đến thông. Vu Tử Sơn nghe vậy cũng tiếp cận, tới xem một chút. Trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ. Tốt, kế hoạch này coi như không tệ. Cứ như vậy, cùng ngươi đối nghịch ra hỏa đều trừ rơi. Thành ca ngươi sau này không phải lo rồi. Lương Thành lại nhìn xem Thải Tinh Cầu mưu đồ. Vẫn còn có chút lo nghĩ. Ấn Vọng Khí Thải Tinh Cầu chỉ thị đi làm. Thật có thể được không? Vu Tử Sơn nói. Hẳn là có thể được thôi. Bằng không làm sao bây giờ? Trừ phi Thành ca ngươi có càng tốt hơn biện pháp. Lương Thành khẽ cắn môi. Cứ làm như thế a. Ta hiện tại tình cảnh. Thực sự không có biện pháp gì. Cũng không thể mặc cho bọn hắn xâm lược đi. Sau đó hai người lại tỉ mỉ đem Thải Tinh Cầu mưu đồ. Toàn bộ quá trình tỉ mỉ cân nhắc một lần. Tại một số có nghi vấn chi tiết. Lại tỉ mỉ xác nhận một phen. Dạng này đem kế hoạch qua một lần về sau. Lương Thành cũng là lòng tin tăng nhiều. Cảm thấy kế hoạch này có 8-9 phần có thể thực hiện. Chẳng qua là cảm thấy toàn bộ kế hoạch tựa hồ còn khiếm khuyết vừa mới bắt đầu cớ. Đối với cái này, Vu Tử Sơn giải thích là cái này chính nên vạn sự khởi đầu nan đạo lý. Hiện tại kế hoạch, nhìn qua khuyết thiếu vừa mới bắt đầu cơ hội. Nhưng là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Đây là lúc cần phải vận phối hợp. Cho nên gần đây muốn nhiều lưu ý. Cái này cơ hội có thể sẽ tùy thời xuất hiện. Lương Thành chợt nhớ tới Cao Tại Tâm mời. Vì vậy nói. Tốt. Trước mặc kệ hắn nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là đi trước dự tiệc a. Đoán chừng bọn họ cũng chờ gấp. Hai người tới tán tu hội quán trong đại sảnh. Gặp nơi này răng đèn kết hoa. Một mảnh náo nhiệt bầu không khí. Tiệc rượu sớm đã dọn xong. Mọi người chính ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Chỉ là còn không có mang món ăn. Hiển nhiên là chờ lấy Lương Thành hai người. Nhìn thấy Lương Thành hai người xuất hiện. Tất cả mọi người hoan hô lên. Cao Tại Tâm bọn người vội vàng đứng lên đến. Lôi kéo hai người ngồi vào vị trí. Lần này tán tu hội quán cũng là dụng tâm. Tại trên yến tiệc dùng là tròn bàn. Không có cái gì chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mọi người tùy tiện ngồi. Đã náo nhiệt lại tránh cho lẫn nhau thi lễ hàng bối vào chỗ đủ loại không được tự nhiên cùng xấu hổ. Cao Tại Tâm bưng chén rượu lên. Đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên môn người ngoại lai thông báo nói. Báo quán chủ. Thiên Cương Viện lưu trưởng lão cùng bạch giáo viên tới chơi. A, Cao Tại Tâm sững sờ, nhìn một chút Lương Thành hai người, lại thấy hai người biểu lộ cũng là không hiểu ra sao. Tán tu hội quán cùng Thiên Cương Viện luôn luôn cũng không có gì kết giao. Bởi vì Thiên Cương Viện thực lực cường đại, mặc dù không biết hai người này ý đồ đến, lại cũng không dám thất lễ. Sau đó vội nói, mau mau cho mời. Sau đó tại Yến hội bên trong một đám hội quán cao tầng cùng Lương Thành Vu Tử Sơn hai người lại đứng dậy nghênh ra ngoài. Đi đến cửa hội quán quả nhiên nhìn thấy ngoại viện Bạch giáo viên cùng nội viện tiếp dẫn Điện Lưu. Trưởng lão sóng vai đi tới. Cao Tại Tâm cười rạng rỡ. Xa xa thì chắp tay nói. Ai nha, Lưu trưởng lão cùng Bạch giáo viên quang lâm bỉ quán. Bỉ quán thật sự là rồng đến nhà tôm. Nhanh mời vào bên trong. Lưu trưởng lão cùng Bạch giáo viên cũng thi lễ. Lưu trưởng lão nói. Cao quán chủ, làm phiền. Ta Thiên Cương nội viện hôm nay có cái khẩn cấp hoạt động, cần các đệ tử tham dự. Biết có hai tên đệ tử ngay tại quý quán, ta hai người đến Vịnh An Thành làm việc, vừa vặn tiện đường đón hắn nhóm trở về, để tránh trì hoãn nhiệm vụ. Nếu có làm phiền chỗ, lão phu ở chỗ này bồi tội. Dạng này à? Cao Tại Tâm cảm thấy kỳ quái. Có hoạt động lời nói tại đệ tử lệnh bài bên trong thông báo một tiếng không phải sao? Đáng giá phái hai tên trưởng lão tới đón người sao? Xuất phát từ bảo trì Lương Thành tâm tình, không muốn thả hắn đi, nhưng là lại không biết tình huống cụ thể, cũng không có lý do gì ngăn đón. Trong lòng mâu thuẫn, không khỏi nhìn một chút Lương Thành hai người. Lương Thành thấy thế tiến lên phía trước nói, đã là học viện có việc, các đệ tử cái này theo thượng sư trở về. Sau đó quay đầu hướng Cao Tại Tâm các loại người nói, quán chủ, các vị, xin lỗi, hôm nay có sự tình, chúng ta ngày khác lại tụ họp đi. Cái kia, tốt a, Lương sư thúc, muốn là sau này có chuyện gì, xin báo cho ta mấy cái sư điệt. Chúng ta mặc dù năng lực ít ỏi, lại là nguyện là sư thúc hiệu lực. Cao Tại Tâm trước mặt mọi người xưng hô Lương Thành là sư thúc, biểu đạt đối với hắn chống đỡ bảo trì chi ý, cũng là cố ý làm cho học viện nhìn. Lưu trưởng lão cùng Bạch giáo viên nghe Cao Tại Tâm cái này kết đan kỳ lão đầu thế mà xưng hô Lương Thành là sư thúc, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không tiện hỏi cái gì. Sau đó triều hội quán mọi người gật gật đầu, nói một tiếng cáo từ. Lưu trưởng lão triệu hồi ra đầu kia phi thiên ngô công, mang theo Lương Thành Vu Tử Sơn, hướng Thiên Cương viện bay đi. Đợi phi thiên ngô công đi đến xa, tán tu hội quán ngoài cửa nơi góc đường, chậm rãi chuyển ra một người đến. Chỉ thấy hắn dáng người cao gầy, sắc mặt âm trầm, đầu vai còn nằm sấp một đầu linh miêu. Chính là cái kia hổ khiếu lĩnh kết đan tu sĩ Quách Hoài. Nguyên lai Quách Hoài ngày đó rời đi Vu Tử Sơn phi chu không lâu sau, linh sủng linh miêu lại ngửi được Lương Thành khí tức. Sau đó một đường truy tung đến Vịnh An Thành tán tu hội quán ngoài cửa. Một chút tìm hiểu, mới biết được Lương Thành tại hội quán luyện đan. Lấy hắn kết đan sơ kỳ thực lực, cũng không dám tiến tán tu hội quán bắt người, cho nên một mực giữ ở ngoài cửa. Ý đồ các loại Lương Thành luyện đan kết thúc hồi học viện lúc, thừa dịp hắn lạc đàn lúc lại bắt hắn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Bây giờ Lương Thành lại từ hai vị kết đan kỳ cao thủ mang theo hồi học viện. Chính mình vẫn không thể làm gì. Nhìn xa xa phi thiên ngô công lưng phía trên Lương Thành cùng Vu Tử Sơn bóng lưng, Quách Hoài cái này minh bạch chính mình hai tháng trước là bị lừa gạt. Lương Thành lúc đó khẳng định ngay tại ở Tử Sơn phi chu bên trong. Lúc đó chính mình là bị cái kia quần áo cũ chướng nhãn pháp chỗ che đậy, cho nên bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại Quách Hoài tuy nhiên trong lòng phiền muộn, nhưng là không thể trêu vào Thiên Cương viện hai vị cao thủ. Đành phải xa xa đi theo Lương Thành khí tức, lặng lẽ chạy tới Thiên Cương ngoại viện phụ cận, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.